khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 671, thí nghiệm kết quả. Góc truyện audio.com. Khách hàng nhóm ào ào đem ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Vừa mới cái kia một thanh âm là chuyện gì xảy ra? Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Nghề nghiệp đặc thù năng lực. Tự mang lời bộc bạch. Hoàn toàn chính xác được cho năng lực đặc thù. Mọi người biểu lộ giật mình gật đầu. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Lạc Xuyên đóng lại nghề nghiệp tự mang BGM. Nhìn về phía cái thứ hai đống đá. CO2 chế lấy. Trực tiếp áp dụng nhiệt độ cao nung khô tảng đá liền có thể thực hiện. Khí ga cái tại nhiệt độ cao trạng thái dưới. Phân giải làm oxy hóa cái cùng CO2. Oxy hóa cái cùng nước phản ứng. Có thể sinh ra K.O.2. Dùng để trắc nghiệm CO2. Ý tứ đại khái như thế. Ân, không sai. Chính là như vậy. Lạc Xuyên như thế nhấn mạnh. Hắn là sẽ không thừa nhận tác giả nhưng thật ra là nhớ lầm. Lần này, Lạc Xuyên khống chế xong ngọn lửa màu đen uy lực. Sau đó, bắt đầu thiêu đốt đống đá. Quảng cáo, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tảng đá dần dần biến đến đỏ bừng. Bất quá khi hạ tình huống A, giống như xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tại sơn ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới. Tảng đá chỉ là biến đến đỏ bừng mà thôi. Từ đầu đến cuối, đừng nói CO2. Mảy may cái khác khí thể đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là nhiệt độ không đủ? Lạc Xuyên đề cao hỏa diễm nhiệt độ. Tảng đá nhan sắc, theo đỏ bừng hướng về rực đỏ chuyển biến. Mấy phút trôi qua, nguyên bản đống đá vị trí. Xuất hiện một cái hố. Bên trong có dòng nham thạch chảy. Lạc Xuyên tự hỏi làm xuống tình huống nguyên nhân. Khí ga cái, tồn tại ở thiên nhiên tuyệt đại đa số trong viên đá. Không có đạo lý như thế số lượng lại chủng loại phong phú tảng đá. Đi qua nhiệt độ cao nung khô, liền một chút khí thể không có sinh ra. Hỏa diễm nguyên nhân, hoặc là thế giới hiện tại nguyên nhân. Lão bản, sau đó thì sao? Bộ Ly Ca hỏi. Vừa mới Lạc Xuyên nói qua, bước thứ hai là nung khô. Dựa theo tình huống dưới mắt đến xem, cần phải có thể tiến hành bước kế tiếp. Mọi người ào ào nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra, trong trò chơi làm thí nghiệm, có chút vấn đề, chuyển sang nơi khác, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết rõ Lạc Xuyên loại này thao tác. Lạc Xuyên đã cách luyến, bởi vì tò mò, bọn hắn cũng đều ào ào thối lui ra khỏi trò chơi. Lấy xuống mũ giáp, Lạc Xuyên nhìn về phía bộ Ly Ca. Tảng đá đúng không? Lão bản yên tâm, bao tải trên người của ta. Lập tức quay lại, bộ Ly Ca vỗ ở ngực đáp ứng. Bộ Ly Ca rời đi khởi nguyên thương thành. Ban đầu 10 cái học viên đi theo. Không bao lâu. Khởi nguyên thương thành trước cửa, trồng chất không ít tảng đá. Lão bản, vẫn là muốn dùng hỏa thiêu sao? Nguyệt Linh hỏi. Lạc Xuyên gật đầu. Lần này, không bằng để lão phu đến như thế nào? Dược Hồi Trần cười ha hả nói. Quảng cáo. Lạc Xuyên nhìn Dược Hồi Trần liếc một chút. Gật gật đầu. Có thể, thân là luyện dược sư. Dược Hồi Trần đối với hỏa diễm trưởng khống năng lực. Xuất thần nhập hóa, có màu đỏ hỏa diễm, xuất hiện tại hắn trong tay. Chú ý khống chế uy lực, không nên quá lớn, Lạc Xuyên bổ sung một câu. Biết, Dược Hồi Trần đáp, chu vi lấy không ít người. Những cái kia dược cốc đệ tử thần sắc hưng phấn. Đây là trưởng môn Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nghe đồn là theo thượng cổ di tích được đến. Nghe nói ngọn lửa này. Thậm chí có thể đốt cháy nghiệp lực. Không biết có phải hay không là thật. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Mọi người kinh thán không thôi. Trần Nghênh Phong, Sở Dương những thứ này lâu năm tôn giả. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Cùng là tôn giả, Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm bên trong uy năng. Tuy nhiên bị áp chế, chỗ sâu lại ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.